Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3234. Đệ 3234 chương phiên ngoại một có mắt không tròng. Ăn dai vi cắn cắn môi. Bị người yêu như vậy chất vấn trong lòng thật là khó chịu. Thân phận là chính yếu nguyên nhân, An Giai Vi nhịn không được tiến lên muốn ôm một cái Phong. Linh Đường Duộng lại bị hắn tránh đi. Linh Đường Duộng, thực xin lỗi. Phong Linh Đường Duộng lúc này trong lòng xác thật có vài phần khổ sở. Rốt cuộc bọn họ này 3 năm nhiều thời gian vẫn luôn ở bên nhau rèn luyện. Bất quá lại không có cái loại này tê tâm liệt phế đau. Nếu đây là ngươi lựa chọn. Như vậy ta liền thành toàn ngươi. Phong Linh Đường Duộng lui ra phía sau 2 bước nhìn An Giai Vi đạm mạc nói. Từ nay về sau chúng ta liền vì người lạ đi, ngay sau đó không khỏi may mắn hiện tại liền thấy rõ. Đối phương nhất chân thật một mặt, nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi sân, lại bị An Giai Vi gấp không chờ nổi bắt lấy cánh tay. Linh Đường Duộng, làm không thành phu thê chẳng lẽ chúng ta liền bằng hữu đều làm không được sao? Như là muốn mất đi cái gì thứ quan trọng nhất, An Giai Vi nhịn không được có chút hoảng hốt, Phong Linh Đường Duộng không có quay đầu lại, duỗi tay đem bắt lấy chính mình cánh tay tay bẻ ra. Ta làm không được, về sau ta cũng sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cứ như vậy đi, tiếp theo cũng không quay đầu lại lập tức rời đi sân. Lưu lại vẻ mặt không tha lưu luyến An Giai Vi, bất quá nàng lại không có đuổi theo tiến đến, mà là gắt gao cầm nắm tay. Thấy Phong Linh Đường Duộng thân ảnh sau khi biến mất mới hít sâu một hơi quay lại phòng. Đây là nàng lựa chọn, lại khó chịu cũng muốn chịu đựng. Mặt khác một bên, đã tới Thâm Nguyên Địa Ngục Ngu Thanh Thiền đám người đang ở lâu trạm trong viện ngồi nói chuyện. Phiếm uống trà, Ngu Thanh Thiền phía trước phòng bói toán kết quả có chút kinh ngạc. Tiểu Đường Duộng Nhi cư nhiên gặp được cảm tình nguy cơ, vốn dĩ đang ở uống trà lâu trạm ngần. Người, cảm tình nguy cơ, ta phía trước nhưng thật ra gặp qua hạ hắn bạn gái nhỏ, Lâu Gia Gia. Ta ca bạn gái nhỏ là cái dạng gì? Phong Linh Ngọc tò mò không thôi hỏi. Lâu Trạm cười nói, kia nữ dung mạo tương đối minh diễm xinh đẹp tính tình hẳn là tương đối rộng rãi cái loại này. Ta cũng chỉ là rất xa thấy Tiểu Đường Duộng Nhi mang theo nàng dạo thứ 9 thành. Nhưng không có tiến lên tiếp đón, Phong Linh Đường Duộng tới Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Muốn lấy một cái độc hành giả thân phận hắn tự nhiên sẽ không phá hư. Bất quá lại âm thầm kêu người bảo hộ bảo hộ. Mẫu thân, ta đây ca gặp được cái gì cảm tình nguy cơ, Phong Linh Đường Duộng đối cái kia nữ cũng nhịn không? Được tò mò lên, quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Dựa theo quẻ tượng tới xem. Ca ca người bị người ta quăng, a, ta ca cư nhiên bị người quăng. Phong Linh Ngọc có chút không thể tin tưởng mở to hai mắt. Giống như hắn ca ca luôn luôn đều thực chịu nữ tử hoan nghênh a. Lâu Trạm nhíu nhíu mày, lập tức đưa tin phân phó người đi tra. Sau một lát bên kia truyền quay lại tin tức, An gia thật là thế lực đến không biết điều. Lâu Trạm xem xong tin tức sau hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn Phong Linh Đường Duộng tự nhiên là ưu tú nhất. Nhưng An gia và cái kia nữ tử lại càng coi trọng thân phận. Bọn họ Tiểu Đường Duộng Nhi thân phận lấy đi ra ngoài tuyệt đối coi như là Thâm Nguyên Địa Ngục tối. Cao thái tử cấp bậc, cư nhiên có nữ tử sẽ bởi vì thân phận duyên cớ từ bỏ. Quả thực là có mắt không tròng, Ngu Thanh Thiền nhưng thật ra không lộ ra cái gì phẫn nộ hoặc là tức giận biểu tình. Rất có hứng thú cười hỏi, Lâu thúc thúc, Tiểu Đường Duộng Nhi cùng cái kia bạn gái nhỏ là chuyện như thế nào? Tuy rằng bói toán ra nhi tử bị quăng sự tình, nhưng cụ thể trải qua lại là không biết. Tiểu Đường Duộng Nhi tìm cái kia bạn gái nhỏ ghét bỏ thân phận của hắn thấp. Gần nhất đáp ứng rồi Lâu ra một cái dòng chính tiểu tử cầu thân. Cho nên ngươi quẻ tượng thực chuẩn, Lâu Trạm trước tiên tới tức giận 10 phần. Hết chương.